Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Không Làm Mà Cũng Có Ăn Thì Có Mà. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Hứa Thanh đã coi như là lợi dụng cái tâm lý của ngón tay thần linh, nó bị gọi là không được minh mẫn cho lắm, cho nên đã lừa nó vào trong một cái tòa thiên cung của mình và biến thiên cung đó thành gọi là cái nhà tù 132 khu đinh. Và như chúng ta cũng đã biết thì ngón tay thần linh nó truyền ra một câu, đấy là thiếu người, ý là phải bắt đủ những cái người còn lại để cho nó có cảm giác quen thuộc như cũ. Nhưng mà lúc này thì coi như là cái khu vực xung quanh cái trận pháp của cái đám chấp kiếm giả ở Chiêu Hà Châu này thì nó đang bị vây công bởi rất nhiều ngoại tộc, bọn chúng muốn nhân cơ hội cháy nhà để hôi của. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bên trong Uyên Hải, khu vực ngón tay thần linh đoạt xá đã trở thành một mảng tĩnh lặng. Dị chất nơi này vô cùng nồng đậm, cảm giác mơ hồ và vặn vẹo ở bốn phía rất là mãnh liệt, khiến cho phiến khu vực này dần dần thực sự trở thành cấm khu. Mà đầu nguồn của cấm khu thì chính là một cỗ thân hình đứng sừng sững như cái cột chống trời ở trong chỗ sâu. Thân thể này cao tới 300 trượng, tựa như là một vị ma thần. Ở trên người không có bất kỳ chút quần áo nào, cả người trần truồng đứng đó, mây mù lưu động khắp bốn phía, dường như là một tử vật. Chỉ có phù văn lập lòe bất định nhìn không rõ, là tràn ra từng trận khí tức cổ xưa ở trên làn da mới khiến cho thân hình này tăng thêm một chút hoạt tính. Mà xuyên thấu qua sương mù thì có thể mơ hồ nhìn thấy một thân thể cường tráng, làm cho người ta có một loại cảm giác như phải đối mặt với cự sơn. Bờ vai rộng rãi tựa như có thể nâng cả bầu trời, tỷ lệ thân thể hoàn mỹ cùng với khí tức hùng hậu và gương mặt tuấn mỹ yêu dị kia tạo ra một loại cảm giác tràn đầy tà dị trong khu vực sương mù do dị chất hóa thành này. Nó cũng lộ ra lực hấp dẫn chí mạng, nhất là theo thời gian trôi qua, trên thân hình giống như ma thần này chậm rãi tràn ra những tia thất thải hào quang. Lúc đầu thì ánh sáng này rất yếu ớt, nhưng dần dần càng lúc càng trở nên sáng ngời rực rỡ. Cho đến cuối cùng, hào quang bảy màu khuếch tán khắp bốn phương, khiến cho thân thể ma thần này dâng lên một cỗ cảm giác thần thánh. Hết thảy mọi thứ khiến cho thân hình vừa tà mị lại vừa thần thánh này dung hợp hoàn mỹ lại với nhau. Cho đến hồi lâu thì thân thể khổng lồ này khẽ chấn động nho nhỏ, rồi bắt đầu chậm rãi phân giải ra. Đầu tiên là phần đầu, gáy, sau đó thân hình và tứ chi, giống như được cởi mũ giáp vậy, hóa thành vô số những sợi tơ máu thịt trở về trong cơ thể. Cũng chính là thân thể của Hứa Thanh. Sau một lúc lâu, khi tất cả những sợi tơ máu thịt dung nhập vào thân thể Hứa Thanh, thân hình ma thần 300 trượng tan biến, Hứa Thanh đứng đó bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt. Hết thảy mọi thứ lúc trước đều phát sinh trong thức hải, cho nên sau khi khôi phục lại thì giống như là tỉnh giấc sau một giấc mộng dài. Hai mắt Hứa Thanh vừa mở, lập tức há miệng phun ra một ngụm máu tươi màu đen, nhưng lại không hề có dấu hiệu bị thương nào cả. Mà ngược lại cảm giác một cỗ cảm giác thông thấu khắp toàn thân, dạt dào khắp cơ thể, có một luồng lực lượng thân thể vượt xa lúc trước rất nhiều, trong chớp mắt nó tràn ngập toàn thân Hứa Thanh. Ở dưới lực lượng thân thể không ngừng hiện ra, hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập, vẻ mặt mờ mịt cũng dần dần biến thành rõ ràng hơn. Thân thể của ta. Hứa Thanh cúi đầu cảm thụ thân hình của mình một chút, sau đó tâm thần liền chấn động. Cô thân thể này khiến toán vừa quen thuộc lại vừa cảm thấy lạ lẫm. Sau khi trầm mặc mấy hơi thở, trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh mang, nhoáng cái lao về phía trước, nhanh chóng di chuyển. Vậy mà liên tiếp rung lên những tiếng xé gió bén nhọn, trong chớp mắt hắn đã xuất hiện bên ngoài mấy trăm trượng. Loại tốc độ này là cực kỳ kinh người, mà nơi hắn đứng lúc trước lúc này vẫn còn có một đạo tàn ảnh đang từ từ tản đi. Tốc độ của ta. Hứa Thanh hít sâu, bị chính tốc độ của mình làm cho biến sắc. Hắn cảm thấy tốc độ thân thể lúc này của mình đã nhanh hơn trước ít nhất là 3 lần. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, tay phải nắm chặt lại đấm về phía trước. Một quyền hạ xuống rõ ràng là không có sử dụng bất luận một thuật pháp gì, chỉ là lực lượng thân thể, nhưng liền khiến cho hư vô trước mặt xuất hiện vòng xoáy. Âm thanh âm mầm bộc phát, một cơn gió bão hình thành ngay trước mặt hắn cuốn ra bốn phía. Những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị bẻ gãy nghiền nát. Con người Hứa Thanh co rút lại, trong lòng dâng lên gợn sóng cực lớn. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của hắn đã bất đồng rất lớn so với trước. Chẳng những tốc độ và sức mạnh tăng lên rất nhiều, mà ngay cả trình độ bền bỉ cũng là như vậy. năng lực chống đỡ công kích hình như cũng không giống lúc trước. Dường như chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, toàn bộ thân hình của hắn đã trải qua một lần thuế biến nghiêng trời lệch đất. Đó là sự cải biến ở cấp độ thân thể. Tim Hứa Thành đập rộn lên, từng trận âm thanh thình thịch chuyển ra từ bộ ngực, vang vọng khắp bát phương. Đồng thời hắn cũng tản ra độc cấm của mình khiến nó tràn ngập khắp toàn thân để kiểm tra trình độ thừa nhận thần lực của thân thể mới. Rất nhanh Hứa Thanh liền phát hiện độc cấm cùng với thân hình của mình có một loại hòa hợp thông thấu trước đó chưa từng có. Trước kia lúc hắn triển khai độc cấm thì thật ra bản thân hắn cũng sẽ bị ăn mòn, chỉ là dựa vào kháng tính và sự khống chế của bản thân hắn, cho nên sự ăn mòn nó không nghiêm trọng. Hơn nữa thêm cả vào sự khôi phục kinh khủng của thủy tinh màu tím, cho nên mới tạo thành sự cân bằng. Ở trong khoảng thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu chống chịu trong thời gian dài mà nói, thì cuối cùng vẫn là một mối tai họa ngầm. Nhưng hiện giờ sau khi Hứa Thanh cảm thụ thân thể của mình, hắn rõ ràng phát hiện điểm này hầu như đã biến mất. Bây giờ thân hình của hắn rất thích hợp để triển khai lực lượng độc cấm. Tâm tình của Hứa Thanh phập phồng lên xuống, lại thử Tử Nguyệt, phát hiện hiện giờ thân hình của hắn cũng có chỗ tăng thêm trên việc thừa nhận lực lượng của Tử Nguyệt. Giống như cái thân hình này vốn là chuẩn bị để thích ứng với lực lượng của thần linh, là thân thể của thần. Hứa Thanh thì thào, trong đầu hiện ra những từ ngữ như vậy. Tiếp theo hắn lần lượt triển khai những pháp thuật khác nhau. Sau khi xác minh từng cái, Hứa Thanh rốt cuộc xác định lần này thân thể của hắn đã có tiến hóa về mọi mặt. Loại tạo hóa này khiến tâm thần của hắn vô cùng phấn khởi, nhưng lại cảm thấy hình như có chút là không làm mà vẫn có ăn. Hứa Thanh chợt nhớ tới lời của một vị đại năng từng nói, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có thể ăn đồng bằng, ăn cát. Hắn cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng mà hắn rất nhanh liền từ bỏ đi ý nghĩ này. Ăn cát cũng có sao đâu. Tất cả đều là do ta vượt qua phong hiểm cực lớn mới có được. Hơn nữa cái trạng thái này có lẽ chưa phải là thân thể của thần linh chân chính. Hứa Thanh nhớ lại ký ức lúc trước khi hắn thức tỉnh. Nhớ lại cái cảm giác về cái thân hình vỏ ngoài lớn tới 300 trượng kia, rồi lại nội thị thân hình lúc này của mình. Hắn phát hiện trong máu thịt của mình có tồn tại rất nhiều sợi tơ màu vàng. Số lượng những sợi tơ này là vô cùng nhiều, nó tràn ngập khắp nơi trên cơ thể, bất luận một sợi nào cũng ẩn chứa cảm giác thần thánh. Sau khi Hứa Thanh cảm ứng, liền biết chúng nó vô hại và mình cũng có thể điều khiển. Chỉ là nguồn để điều khiển chúng nó không phải pháp thuật tu vi, chỉ khi vận dụng lực lượng độc cấm và thần nguyên của Tử Nguyệt thì mới có thể sử dụng. Nhưng cho dù là vậy thì vẫn không thể khiến cho những sợi tơ vàng này rời khỏi thân thể để tạo thành cái vỏ ngoài 300 trượng như trước. Như vậy xem ra, thân thể vỏ ngoài 300 trượng lúc trước kia mới thực sự là thân thể thần linh. Nhưng là tiếc bây giờ ta không cách nào hình thành được. Cơ Thanh thì thào trong lòng, hắn biết rõ tình huống này là do thần lực trong cơ thể hắn bây giờ còn chưa có đủ. Đây là thân hình mà ngón tay thần linh chuẩn bị cho bản thân nó. Thần thức của Hứa Thanh đảo qua tòa thiên cung thứ 10 trong thức hải. Ở trong cái lồng giam giống như nhà tù 132 khu đinh, một ngón tay huyết sắc trơ trọi lẻ loi nằm đó đang ngủ say. Hình như bởi vì bên trong quá mức cô độc, cho nên nó ngủ cũng không an ổn, cứ thỉnh thoảng lại rung người lắc lư vài cái. Tiếc là không thể khống chế, nhưng mà sẽ có một ngày ta có thể sử dụng thủy tinh màu tím hoàn toàn phong ấn nó, rồi sau đó lấy ra sử dụng giống như ảnh tử vậy. Hứa Thành cũng không bị lời mà ngón tay nói lúc trước ràng buộc suy nghĩ. Điểm này sư phó của hắn đã từng nói qua. Lúc trước bọn họ đã đi tới rất nhiều tông môn để trộm bí tật và pháp thuật. Lúc rời đi thất gia đã kêu Hứa Thành vái một cái. Sau đó nói cho hắn biết rằng như vậy đã là hoàn lễ rồi. Về sau nếu như mà đối địch thì có thể an tâm mà đánh giết. Giờ phút này cũng là như vậy. Hứa Thành cảm thấy sư phó nói rất có đạo lý cho nên liền chắp tay vái về phía trước một cái. Mặc dù phía trước chẳng có cái thổ tả gì, chỉ là sương mù mà thôi, nhưng Hứa Thành biết rõ có một số việc tâm thành lại linh, chủ yếu là nhìn ở việc có thành tâm hay không. Bản thân mình thành tâm, vậy thì cho dù phía trước không có gì, nhưng cũng tương tự như đang bái tạ ngón tay thần linh vậy. Cái suy luận này chính là thất gia đã truyền thụ cho Hứa Thành, và Hứa Thành cảm thấy nó rất đúng. Nhưng vì để cho đối phương có thể yên tâm ngủ say, sau khi vái xong, Hứa Thành nhìn quanh bốn phía. Sau khi cảm giác một chút thân thể nhoáng lên tan biến tại chỗ, lại hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở nơi xa. Trên mặt đất chỗ này có một bức tranh ố vàng, một nhà bốn thế hệ bên trong bây giờ chỉ còn một mình lão đầu. Biểu cảm của lão vô cùng hoảng sợ, nhưng lão không hề cô độc. Bởi vì tuy rằng nhân số chỉ có một mình lão, nhưng mà bên người còn có một con thường lòng dữ tợn đang mở cái miệng rộng tớp về phía lão. Nhìn qua bức tranh này, ánh mắt Hứa Thanh trở nên lạnh lẽo, tay phải giơ lên, cách không một chảo. bức tranh lập tức từ mặt đất bay lên, rơi vào trong tay Hứa Thanh. Lúc này Thương Long ở bên trong cũng có cảm giác nhanh chóng từ bức vẽ bay ra. Sau khi truyền ra một tiếng kêu với Hứa Thanh, nó liền nấc lên một cái, rồi chui vào cơ thể Hứa Thanh, quay về nội cung của tòa thiên cung thứ 6. Cút ra đây. Hứa Thanh lạnh nhạt nhìn bức tranh trước mặt, nhàn nhạt mở miệng. Thương Long ở trong thiên cung thứ 6 run lên, nhưng rất nhanh liền phát hiện những lời này không phải nói với mình, vì vậy yên tâm. Về phần lão đầu trong tranh, giờ phút này càng thêm run rẩy, không dám ngỗ nghịch, nhanh chóng chui ra từ trong bức tranh. Sau khi biến ảo thành hình người, liền trôi lơ lửng trước mặt Hứa Thanh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Thân thể của lão không khống chế nổi mà run rẩy, mồ hôi lạnh tràn đầy trên trán, trong mắt lộ vẻ kinh nghi bất định. Ngài là thần do trời chọn hay vẫn là chấn thủ đại nhân? Lão đầu đan thanh tộc run rẩy, cẩn thận mở miệng. Lão có chút không rõ người trước mắt này rốt cuộc là ai. Hứa Thanh mặt không cảm xúc truyền ra một đạo thần niệm về phía ảnh tử. Ảnh tử lập tức bay lên khỏi mặt đất, tràn ra khí tức kinh khủng, bày ra tạo hình dữ tợn, dương nanh múa vuốt. Bề ngoài như thế, nhưng trên thực tế hiện giờ, đáy lòng ảnh tử sợ hãi muôn phần. Lúc trước Hứa Thanh bị đoạt xá, nó liền trốn đi mất dạng. Trong lòng hoặc ít hoặc nhiều mang theo một chút chờ mong. Nó chờ mong thủy tinh màu tím bị thần linh phá hỏng. Nói như vậy, không chừng nó có thể thừa cơ mà có được tự do. Nhưng theo thủy tinh màu tím cường hãn bộc phát, ngón tay thần linh kêu rên, sợ hãi của ảnh tử cũng lập tức tăng đến cực hạn. Trong đó còn có một tia tuyệt vọng. Nhưng vô luận thế nào thì nó cũng không muốn chết. Vì vậy giờ phút này biểu lộ trung thành, nó vội vàng chuyển ra âm thanh nuốt nước miếng. Ở trên thân hiện ra vô số con mắt, toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm vào lão đầu đan thanh tộc, giống như con chó dữ, phát ra mấy tiếng sủa để uy hiếp. Mà chớp mắt khi nhìn thấy ảnh tử, thân sắc của lão đầu đan thanh tộc hoàn toàn đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Ngài là chấn thủ đại nhân, điều này sao có thể? Không phải ngài đã bị ngón tay thần linh đoạt xá rồi sao? Thần linh đoạt xá còn có thể thất bại ư? Thân thể của lão đầu đan thanh tộc chấn động mãnh liệt, tự nhiên lão biết ảnh tử, dẫu sao lúc ban đầu trong nhà tù 132, ảnh tử cực kỳ hứng thú với lão. Hứa Thanh lạnh nhạt quét qua, ảnh tử lập tức hiểu ra, hóa thân chân chính thành con chó dữ trực tiếp nhào tới mà điên cuồng cắn xé. Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ miệng lão đầu đan thanh tộc truyền ra. Hứa Thanh không để ý tới mà đi về phía cái đầu và con sư tử đá. Lúc này cái đầu và sư tử đá vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên dù chúng nó có lòng chạy trốn thì cũng không cách nào làm được. Chân của sư tử đá còn chưa mọc hết, cái đầu thì mới chỉ khôi phục một nửa. Lúc nhìn thấy thân ảnh Hứa Thanh, cả hai bọn nó đều kịch liệt run rẩy. Cũng giống như lão đầu đan thanh tộc, bọn nó vốn không biết Hứa Thanh có còn là Hứa Thanh nữa hay không. Nhưng âm thanh truyền ra từ trong sương mù của lão đầu đan thanh tộc cũng khiến cho bọn nó có chỗ phán đoán. Nhưng mà phán đoán này lại càng mang đến cảm giác sợ hãi mãnh liệt hơn. Thần linh cũng không thể đoạt xá sao? Trời ạ, cái đầu khóc rồi, nhất là khi thấy ảnh tử một bên không ngừng cắn xé, rồi bức tranh kêu rên, thì thân thể nó cũng run rẩy vội vàng mở miệng. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Lúc trước tiểu nhân đã đoán ra, cái tên thần linh có vị cách hèn mọn kia làm sao có thể là đối thủ của đại nhân ngài được. Còn có lão bất tử đan thanh tộc này nữa, cho dù lão giảo hoạt như thế nào, đại nhân chỉ động ngón tay một chút liền khiến lão vạn kiếp bất phục. Giờ phút này tiểu nhân vô cùng kích động. Nhà tù 132 khu đình chúng ta rốt cuộc đã sắp đại đoàn viên rồi. Cái đầu hiện ra vẻ mặt nịnh nọt, nhanh chóng mở miệng. Lão tổ Kim Cương Tông quét một chút bay ra từ trong túi chữ vật của Hứa Thanh, ở một bên nhắc nhở. Chủ tử, cái đầu tà ác mất dạy này, nghĩ một đằng nói một nẻo, nhìn như đang nịnh nọt nhưng trong mắt lại đảo, như giang lạc, nói rõ là nó đang cân nhắc xem chạy trốn như thế nào. Giống như tiểu ảnh vậy, đám này đều là lũ phản cốt đã đâm sâu vào trong xương tủy. Một khi mà chủ tử gặp chuyện không may, bọn nó sẽ không có phải là nhất thể cùng với ngài, mà nhất định sẽ hả hề đứng nhìn. Tiểu nhân đề nghị nên hoàn toàn trấn áp bọn chúng. Cái đầu biến sắc mở to mắt nhìn qua sắt màu đen, hít sâu một hơi vừa định phản bác. Hứa Thanh dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cái đầu một chút, vung tay phải lên. Tòa thiên cung thứ 10 quán lập tức ầm ầm huyễn hóa ra ngoài. Ở bên trên tràn ngập một tầng sáng màu tím, phong ấn ánh sáng màu đỏ của tòa thiên cung thứ 10. Một khắc, nhà tù 132 khu đình xuất hiện, cái đầu ngây ngốc một chút, đôi mắt trợn to, lộ ra cảm giác mờ mịt không cách nào tin được. Không phải là người muốn đoàn viên sao? Lăn vào trong, Hứa Thanh bình tĩnh nói. Sau khi cái đầu nghe thấy giọng nói không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào của Hứa Thanh, nó đột nhiên run rẩy mãnh liệt hơn. Nó không có ngờ rằng mình chỉ thuận miệng nói đoàn viên, thế mà Hứa Thanh thực sự thực hiện được. Một màn này khiến nó trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, lão tổ Kim Cương Tông ở bên cạnh cũng vô cùng phấn khởi mà thúc giục. Còn không đi vào. Lần này thì cái đầu thực sự muốn khóc rồi, vừa muốn nói gì đó nhưng Hứa Thành đã vung tay lên. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nó bị cưỡng ép nhét vào nhà tù 132 khu đinh, đưa về cái phòng giam vốn thuộc về nó từ đầu. Trong nháy mắt khi tiến vào nhà tù, cái đầu lập tức cảm nhận được sự tồn tại của ngón tay thần linh. Tiếng kêu thảm thiết cũng hóa thành hoảng sợ. Cái này. Không đợi nó kịp phản ứng, một tia sáng lập lòe hiện ra. Sư tử đá cũng bị đưa vào trong nhà tù, rơi vào phòng giam từng thuộc về nó nằm sấp ở đó. Thân thể phịch một tiếng hóa thành bộ dáng của vân thú. Sau khi mờ mịt cảm giác khắp bốn phía, nó yên lặng xoay người tự ăn xúc tu của mình. Giống như chỉ có như vậy mới có thể để cho đáy lòng nó an ổn một chút. Chỉ là trước mỗi lần ăn tươi xúc tu của nó đều biến thành bộ dạng của cái đầu. Từ đây cũng có thể thấy được mối hận của nó với lời đoàn viên của cái đầu. Sau khi chú ý tới một màn này, cái đầu thực sự khóc tu tu. Nhưng không đợi nó nhỏ được bao nhiêu giọt nước mắt, bên trong nhà tù 132 khu đinh lần nữa lập lòe phát ra tia sáng. Lão đầu đan thanh tộc xuất hiện. Vì để cho ngón tay thần linh có cảm giác quen thuộc và thân thiết, Hứa Thanh không có nghĩ biện pháp giết chết lão giả này mà đưa vào nhà tù chấn áp lại. Khắp người lão đầu đan thanh tộc đều là vết cắn xé, bộ dạng như cái tổ ong. Chớp mắt khi nhìn thấy nhà tù 132, lão tương tự há hốc mồm. Nhất là nhìn qua nhà tù quen thuộc, lại nghe cái đầu kêu rên, nhìn qua ngón tay thần linh ngủ say, biểu cảm của lão xuất hiện vẻ hoảng hốt. Nhà tù 132 khu đinh, sắp đoàn viên. Giọng nói của Hứa Thanh vang vọng vào trong nội cung của tòa thiên cung thứ 10. Cái đầu thút thít nỉ non, sư tử đá thì cắn nuốt xúc tu, còn lão đầu đan thanh tộc thì run rẩy. Nhưng ngón tay thần linh hiển nhiên đã tìm lại được cảm giác quen thuộc trước kia, đã ngủ an ổn hơn rất nhiều. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh không để ý tới tòa thiên cung thứ 10 này nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về Chiêu Hà Sơn, thân thể nhoáng lên vội vã rời đi. Lúc trước thì hắn không cách nào chạy đường dài dưới Uyên Hải, nhưng thân thể bây giờ của hắn đã có thể làm được điểm này. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Một ngày sau, khi còn cách Chiêu Hà Sơn 2 ngày lộ trình, phía dưới Uyên Hải, trong lúc đang gấp rút đi về phía trước, bước chân của Hứa Thành bỗng nhiên dừng lại. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa như nghe được ở xa xa có tiếng cầu cứu. Nếu như đổi thành thân thể lúc trước, ngũ giác sẽ không nhạy cảm như thế. Sau khi lần nữa xác minh thân thể của mình hiện giờ không giống người thường, Hứa Thành cũng cẩn thận chú ý tới tiếng kêu cứu truyền đến. Sau khi ngưng thần chú ý, tiếng kêu cũng chậm rãi trở nên rõ ràng hơn. Cứu mạng, có ai không? Cứu mạng với, cứu ta. Giọng nói rất yếu ớt rơi vào tai Hứa Thanh để hắn nhướng mày, cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền nhận ra, Ninh Viêm. Hứa Thanh kinh ngạc nhìn Uyên Hải đen nhánh ở chung quanh, nhớ tới lúc đối phương truyền tống rời đi ở cây thập tràng, đến bây giờ còn chưa trở về. Chẳng lẽ bởi vì nơi này có tương đối nhiều thái dương phong, cho nên lúc gã truyền tống đến đây đã gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên không trở về được sao? Hứa Thanh hiếu kỳ, men theo âm thanh tìm tới. Sau nửa canh giờ hắn nhìn thấy dưới đáy Uyên Hải này có một đóa hoa cực lớn, bông hoa đẹp đẽ nở rộ, đó chính là Hoan Hỷ Hoa. Trên đóa hoa tầm hơn 10 trượng có mọc ra rất nhiều cánh hoa nhiều màu. Trong lúc bọn chúng không ngừng nhúc nhích thì có mấy trăm cái nhị hoa phiêu tán ra bốn phía, huyễn hóa thành những nữ tử dị tộc. Chúng nó cũng không có lan tràn ra ngoài Uyên Hải mà túm tụm lại một chỗ, thân sắc từng người đều mang theo vẻ vui thích, đang không ngừng hấp thụ trên mặt hoa. Trong lúc vô số cánh hoa chập chờn, có thể nhìn thấy bên trên mặt hoa mơ hồ có một người đang nằm đó, chính là Ninh Viêm. Gã này quần áo không chỉnh tề, trạng thái gần như hấp hối, thân thể gồ gầy quắt như một bộ hài cốt, hai mắt vô thần lộ ra vẻ mờ mịt và ngây ngốc. Theo những nữ tử dị tộc yêu dị ở bốn phía hấp thụ, thân hình của gã không ngừng run rẩy, càng lúc càng suy yếu, đồng thời trong miệng không ngừng truyền ra những tiếng cầu cứu yếu ớt. Cứu mạng, cứu mạng ơ. Hoan Hỷ Hoa là một loại quỷ thực đặc thù của Chiêu Hà Châu. Trên đường đến thì Hứa Thanh đã nhìn thấy một đóa và cũng lần đầu được nghe nói về nó. Hình như là đàn ông cường tráng bình thường chỉ mất từ 3 đến 5 nhịp hô hấp, liền bị Hoan Hỷ Hoa này hút cạn sinh mệnh tinh huyết và trở thành một cỗ thây khô. Coi như cường giả kết đan cũng không kiên trì được bao lâu. Mà đặc điểm của loại hoa này là lúc nở rộ, nhị hoa của nó sẽ biến ảo thành một nữ tử của từng tộc quần khác nhau. Và lại từng người đều phù hợp với thẩm mỹ chủ yếu của tộc đàn đó, dùng cách này để thu hút những người đi qua. Thần sắc Hứa Thanh có chút cổ quái, nhìn đóa Hoan Hỷ Hoa cực lớn trước mắt này. So với đóa hoa hắn nhìn thấy trên đường lúc trước thì đóa hoa này nhỏ hơn một chút, nhưng vẻ đẹp thì lại hoa mỹ hơn nhiều. Nhất là những nữ nhân đủ chủng tộc mà nó huyễn hóa ra. Màu da của từng người đều hồng nhuận phơn phớt, thân thể sung mãn, vô cùng kiều mị. Hiển nhiên là Ninh Viêm đã cung cấp bồi dưỡng cho các nàng vô cùng phong phú. Nếu như Ninh Viêm thực sự bị truyền tống đến đây, như vậy thì đã trải qua bao lâu, thế mà gã vẫn còn sống, trâu bò. Sắc mặt Hứa Thành có chút biến đổi sau khi nhớ lại một màn trên cây thập tràng. Hắn càng lúc càng cảm thấy phán đoán của đội trưởng là không sai. Trên người kẻ này có vấn đề rất lớn. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, đảo qua Ninh Viêm gầy như que củi, chuẩn bị cứu gã một lần. Dù sao đối phương, thân là vũ khí của mình và đội trưởng, lúc sử dụng cũng tương đối thuận tay. Nếu như thấy chết mà không cứu thì có chút đáng tiếc. Hứa Thành biểu cảm bình tĩnh cất bước đi tới. Vừa mới lại gần, đóa hoan hỉ hoa kia lập tức nhận ra nguy hiểm. Dưới sự chấn động, những nhị hoa vẩn quanh bên người Ninh Viêm đồng loạt chuyển động, nhìn về phía Hứa Thành đang đi tới. Khác với khi là gặp những người lữ hành khác, lần này những nhị hoa dị tộc rõ ràng cảm thấy nguy cơ, nhe răng về phía Hứa Thành, phát ra âm thanh uy hiếp để bảo vệ đồ ăn. Hứa Thành mặt không cảm xúc từng bước lại gần. Mắt thấy như thế, chỗ nhị hoa của hoan hỉ hoa chấn động, phun ra một mảng lớn sương mù màu hồng nhạt. Trong lúc sương mù bay ra bốn phía, đóa hoa này vậy mà lại di chuyển trên mặt đất giống như muốn chạy. Mà trong sương mù này, những nhị hoa khác phái kia cũng nhao nhao vặn vẹo, rời khỏi thân thể của Ninh Viêm, bay thẳng về phía Hứa Thành như muốn ngăn cản hắn. Nhưng không đợi chúng tới gần, trong thời gian ngắn, mấy cái nhị hoa dị tộc khác tiến tới gần, lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy thân thể của chúng trở nên hư thối, hóa thành nước đen rơi vãi trên mặt đất. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy dùng thân hình bây giờ của mình triển khai độc cấm, tốc độ bộc phát hình như nhanh hơn so với trước. Trong lúc suy tư, hắn tiếp tục đi tới. Những nơi đi qua, toàn bộ nhị hoa ở bốn phía đều dần trở nên hư thối, nhào nhào héo rũ. Trên gương mặt những dị tộc xinh đẹp do nhị hoa huyễn hóa ra đều lộ ra vẻ sợ hãi. Sau khi thét lên thì nhào nhào rút lui trong run rẩy, bộ dáng biểu cảm rằng ngươi đừng có tới đây. Một màn này không khỏi khiến Hứa Thành cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn nghĩ tới chẳng cảnh khi thiên cung của mình đối mặt với thủy tinh màu tím, cũng nghĩ đến cảnh tượng cùng loại trên người của ngón tay thần linh. Hứa Thành nhíu mày, hắn không thích cảnh tượng này, vì vậy giơ chân bước một cái, đại địa nổ vang, những nhị hoa khác của hoan hỉ hoa đồng loạt tan vỡ rồi vỡ vụn, chỉ còn lại một cây hoan hỉ hoa không có nhị hoa, đang hoảng sợ mà run rẩy. Hứa Thành hài lòng, đi tới trước mặt bông hoa này, từ trong rất nhiều cánh hoa, kéo cái thân hình khô gầy run rẩy của Ninh Viêm ra ngoài. Toàn thân của Ninh Viêm là trần trụi, suy yếu, nhìn qua Hứa Thành trong mắt lộ vẻ cầu cứu. Hứa Thành sư huynh, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Cứu mạng, cứu ta. Hứa Thành thấy thiếu niên trước mắt bị hành hạ đến trình độ như vậy, đáy lòng cũng có chút cảm khái, cũng có thêm nhiều nhận thức hơn đối với cái thế giới đáng sợ này. Vì vậy hắn lấy ra đan dược cho Ninh Viêm ăn, tiếp theo lại lấy ra một bộ y phục phủ lên người gã. Vị Ninh Viêm đang suy yếu, rời khỏi hoan hỉ hoa. Theo hắn rời đi, hoan hỉ hoa phía sau lập tức bị xương độc tràn vào, nhanh chóng hư thối. Cho đến cuối cùng, theo một âm thanh thê lương vang vọng, thì cả cây hoa sụp đổ, trở thành một mảng lớn nước đen. Một khắc hoan hỉ hoa bị diệt vong, thân thể Ninh Viêm được Hứa Thành đỡ cũng dừng lại, trong mắt khôi phục một chút thần thái, quay đầu nhìn về phía hoan hỉ hoa, thân sắc mang theo vẻ phức tạp. Không nỡ dòng. Mắt thấy Ninh Viêm, sau khi thanh tỉnh hiện ra biểu cảm như vậy, Hứa Thành kinh ngạc. Ông. Ninh Viêm run rẩy vội vàng nhìn Hứa Thành, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích mãnh liệt. Hứa Thành sư huynh, ân cứu mạng, kiếp này Ninh Viêm không quên. Tại sao người biết ta đang ở bên trong vậy? Tại sao người lại ở chỗ này? Hứa Thành bất động thành sắc, hỏi một câu. Hắn muốn biết là đối phương có nhận ra thân phận của mình lúc ở trên cây thập tràng hay không. Nhưng mà bất kể có nhận ra hay không thì thật ra cũng không có sao cả. Dẫu sao thì bốn người bọn họ đã làm một chuyện lớn, một khi truyền ra thì kết cục khó mà nói được. À, Ninh Viêm chần chờ một chút rồi thấp giọng mở miệng. Hứa Thành sư huynh, ta ra ngoài Chiêu Hà Châu chấp hành nhiệm vụ, bị những thứ hoan hỉ hoa chết tiệt này bắt được, vất vả hồi lâu. Cho nên ngươi bây giờ không biết tình trạng của Phong Hải quận sao? Hứa Thành nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm sững sờ, gã không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trên thực tế thì phán đoán lúc trước của Hứa Thành không sai. Lúc trước gã chuyển tống quả thực bị lạc đến nơi này, vốn định rời khỏi nhưng lại gặp phải hoan hỉ hoa. Lúc đầu gốc hoan hỉ hoa này cũng chỉ là một đóa hoa nhỏ, uy lực tầm thường. Nhưng gã chẳng biết tại sao, theo thời gian trôi qua, đóa hoa này rõ ràng càng lúc càng lớn, hấp lực càng ngày càng mạnh, vì vậy mà gã không cách nào dãy giụa. Mới đầu chỉ muốn vui sướng một tí để phóng xuất một số thứ trong cơ thể, nhưng không ngờ là bị nó hút khô cho đến tận bây giờ. Hứa Thanh đã nhìn ra đáp án từ trên vẻ mặt của Ninh Viêm. Xem ra, gã cũng không đoán được là ta. Hứa Thanh cũng không nhiều lời mà đi thẳng về phía trước. Đáy lòng Ninh Viêm lo lắng không thôi. Gã vốn dĩ đã sợ Hứa Thanh rồi. Bây giờ sau khi nhìn thấy, chẳng biết tại sao, bản năng lại càng sợ hãi hơn. Gã có thể mơ hồ cảm nhận ra được. Hứa Thanh đã trở nên cường hãn và đáng sợ hơn rất nhiều. Vì vậy vội vàng cẩn thận đi theo sau lưng Hứa Thanh. Hứa Thanh sư huynh, chúng ta đi đâu đây? Ninh Viêm lo lắng không yên mà hỏi. Đi Chiêu Hà Sơn một chuyến. Phía trước Ninh Viêm truyền đến giọng nói bình tĩnh của Hứa Thanh. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Theo Hứa Thanh và Ninh Viêm đi về phía trước, bọn họ càng ngày càng gần Chiêu Hà Sơn. Cùng lúc đó nguy cơ trên Chiêu Hà Sơn cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Trên địa truyền ra từng trận tiếng gào thét, từng cây gươi sắc nhọn màu đen từ bát phương bắn tới Chiêu Hà Sơn, oanh kích vào trận pháp. Trung kích mạnh mẽ khiến cho trận pháp phải rung động mãnh liệt, liên tiếp chuyển giam thành nổ vang. Thả mắt nhìn tới giờ phút này bên trên trận pháp Chiêu Hà Sơn có rất nhiều cây gai sắc nhọn màu đen như vừa rồi, số lượng phải lên tới mấy ngàn. Mà bọn chúng đâm vào cũng khiến cho dấu hiệu vỡ vụn của trận pháp càng lúc càng rõ ràng, hình như đã không kiên trì được bao lâu nữa. Phía ngoài Chiêu Hà Sơn, mỗi một cây gai sắc gào thét phóng đến đều bộc phát ra lực lượng hủy diệt. Nhất là những cây gai này còn có hiệu quả giam cầm đối với trận pháp. Đưa mắt nhìn tới, sau khi chúng xuyên thấu qua lớp phòng hộ của trận pháp Chiêu Hà Sơn, liền tạo thành từng đạo tia chớp màu đen ở bên trên, sau đó lại kết nối cùng một chỗ với nhau, phát ra những tia điện sáng lóng lánh. Cho dù trận pháp của Chiêu Hà Sơn cường hãn, cuối cùng cũng bị nó làm cho trở nên suy yếu. Trận pháp sắp bị phá rồi. Mọi người, tăng thêm chút sức. Sau khi trận pháp bị phá, chúng ta toàn lực xông vào, giết hết tất cả mọi người, đoạt đi toàn bộ đồ vật rồi phá hủy ngọn núi này. Trận vây công Chiêu Hà Sơn lần này là có dự mưu và chuẩn bị từ trước. Hiện giờ có tới hơn ngàn tù sĩ đang vây quanh Chiêu Hà Sơn. Trong này thì hơn 80% là phạm nhân hình ngục ti làm hạch tâm. Còn lại phần lớn là tán tù ác độc được bọn họ hiệu triệu tới. Thậm chí sau lưng bọn họ còn có một chút đại tộc của Chiêu Hà Châu nhưng mà ẩn giấu danh tính. Nếu mà nhìn lên những cây gai sắc ở trên trận pháp sắp tàn vỡ của Chiêu Hà Sơn cùng với đủ loại bố trí thì liền biết tu sĩ tầm thường chắc chắn không thể làm được điều này, thường thường thì chỉ có đại tộc mới có. Về phần tu vi trong hơn ngàn tu sĩ này thì đa số đều là trúc cơ và kết đan, mặc dù trong đó cũng có nguyên anh nhưng không nhiều, tựa hồ chỉ có ba vị nguyên anh, hai nam một nữ, đều là tu sĩ dị tộc. Trong đó một tên nam nhân trên mặt có mọc lân phiến, một tên thì có bốn cánh tay. Còn nữ tử kia nhìn như trung niên, nhưng ở mi tâm lại có một gương mặt nhỏ nhắn quyến rũ, nhìn qua cực kỳ quái dị. Về phần tu vi thì từ trên khí tức tràn ra trên thân thể của bọn họ mà phỏng đoán. Ngoại trừ nữ tử trung niên là nguyên anh trung kỳ, hai người còn lại đều là nguyên anh sơ kỳ. Bọn họ đều là phạm nhân chạy trốn từ khu bính của hình ngục ti. Nhìn từ mặt ngoài thì họ cũng chính là người đã đề xuất trận vây công Chiêu Hà Sơn lần này. Giờ phút này ánh mắt cả ba đều hiện lên vẻ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Chiêu Hà Sơn ở trên tấm màn trời. Chấp kiếm đình vậy mà không hề cầu viện, ngược lại còn để cho các tông môn của các tộc khác đừng tới. Như thế này có chút không giống với tình huống mà chúng ta dự đoán. Là mấy đại tộc dự đoán chứ không phải chúng ta dự đoán. Lại nói lần này chúng ta coi như đã được phối hợp vô cùng tốt. Hiện giờ tình huống đã như thế này, không bằng trực tiếp cướp đoạt xong rồi lại tính. Không sai. Ta đã muốn ăn thịt chấp kiếm giả từ rất lâu. Ba tên dị tộc nguyên anh nhe răng cười, sau đó lập tức hạ lệnh, kích hoạt vũ khí phá trận ở bốn phía. Rất nhanh lại có thêm càng nhiều những cây gai sắc nhọn màu đen được bắn ra, oanh kích vào trận pháp. Trận pháp chấn động kịch liệt, toàn bộ Chiêu Hà Sơn cũng dấy lên gợn sóng. Hơn 10 vị chấp kiếm giả lưu thủ bên trong, cảm thụ được đất rung núi chuyển. Giờ phút này trên mặt từng người đều lộ ra vẻ bi phẫn, bọn họ rất rõ ràng. Đây là một trận phòng thủ mà không có phần thắng, bởi vì bọn họ sẽ không có viện quân và cũng không thể có viện quân. Toàn bộ chốc kiếm đình và nhân tộc chủ lực ở trên Chiêu Hà Sơn đã chạy tới chiến trường. Tất cả lực lượng pháp bảo cấm kỵ cũng đều bị quận đồ tiếp quản. Tất cả đều vì thủ hộ cho Phong Hải quận. Giao chiến sinh tử cùng với Thánh Lan tộc rất khó có thể quay về và cũng rất khó có thể cứu viện. Khả năng viện quân duy nhất thật ra chính là những tông môn và các tộc đá phong sơn của Chiêu Hà Châu. Mặt khác thì loạn tặc nơi đây còn có cả pháp khí quấy nhiễu liên tục mở ra, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ bởi vì một chút chấn động mà xuất hiện dấu hiệu buông lỏng, dường như cố ý lưu lại một đoạn thời gian để cho Chiêu Hà Sơn cầu viện. Lần này loạn tặc vây công Chiêu Hà Sơn, mục đích không phải đơn giản là chấp kiếm đỉnh của chúng ta, mà có cả những tông môn nhân tộc ở Chiêu Hà Châu. Bọn chúng muốn ta đi cầu viện, từ đó sẽ khiến cho toàn bộ thế lực nhân tộc của Chiêu Hà Châu phải chủ động mở ra trận pháp bảo hộ tông môn mà ra ngoài. Đây là đang lấy Chiêu Hà Sơn làm mồi nhử. Trong hơn 10 vị chấp kiếm giả, trên mặt vị chấp kiếm giả tu vi Nguyên Anh mang theo vẻ kiên quyết, thề sống chết, nghiến răng mở miệng. Cho nên từ đầu tới cuối, ta không hề cầu viện nửa câu, thậm chí ta còn mượn nhờ thời gian đối phương cố ý buông lỏng để báo cho tất cả tông môn nhân tộc cho Chiêu Hà Châu được biết, tuyệt đối không được tới cứu viện chấp kiếm đỉnh, dù chỉ một người. Lần này, chúng ta sẽ chiến đấu một mình. Mà pháp bảo cấm kỵ là tấm lưới kia chúng ta cũng không có quyền hạn vận dụng. Bây giờ chiến trường bên ngoài còn đang nguy cấp, nhân tộc còn đang bấp bênh. Nhưng ta tin tưởng cung chủ, trận đại chiến này của Phong Hải quận, nhân tộc chúng ta nhất định toàn thắng. Cho dù chúng ta có chết trận, khoảnh khắc khi đại quân chiến thắng trở về, toàn bộ loạn tặc ở phía ngoài, toàn bộ ngoại tộc tham dự ở phía sau những trận vây công như thế này đều phải trả giá bằng việc diệt tộc. Vị chấp kiếm giả tu vi Nguyên Anh kia gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, hô hấp của hơn 10 chấp kiếm giả bên cạnh cũng trở nên dồn dập. Bọn họ đã làm xong công tác chuẩn bị chịu chết. Đúng lúc này một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, Uyên Hải quận mình, cả thân núi đều lay động, đại trận của Chiêu Hà Sơn đã bị phá. Theo trận pháp chia năm xẻ bảy, đám hung thần yêu ma quỷ quái ở bên ngoài lập tức phát ra những tiếng gào thét. Tham lam và hưng phấn từ bốn phương tám hướng vọt tới Chiêu Hà Sơn. Ở trên Chiêu Hà Sơn, những chấp kiếm giả lưu thủ nhào nhào xông ra, còn có từng đạo pháp khí được bố trí trên Chiêu Hà Sơn cũng đều được mở ra, tràn ra ánh sáng oanh kích về bốn phía. Đại chiến lập tức bắt đầu. Pháp khí đến từ Chiêu Hà Sơn bộc phát ra uy lực rất kinh người. Chỉ trong thời gian rất ngắn đã khiến cho đám tán tu đầu tiên vọt tới từ khắp bốn phía không thể lại gần. Thế nhưng, địch nhân thì cũng là chuẩn bị đầy đủ rồi mới tới. Trong nháy mắt tiếp theo, ba tên dị tộc có tu vi Nguyên Anh đồng loạt ra tay. Trên trời lập tức giáng xuống từng đạo màn sáng. Đó là giam cầm đến từ pháp bảo của đại tộc hình thành. Sau khi xuất hiện, liền hóa thành từng đạo thủ ấn thật lớn bao phủ lấy Chiêu Hà Sơn, chấn áp luôn pháp khí được bố trí trên Chiêu Hà Sơn. Âm thanh phanh phanh vang lên, có không ít pháp khí trên Chiêu Hà Sơn lập tức vỡ vụn. Thiên địa vàng vang rền những tiếng nổ, đám phạm nhân và tán tu cùng hung cực ác ở thê đội thứ hai đỏ mắt vọt tới. Nguy cơ trước này chưa từng có hiện ra. Mắt thấy như vậy, trong mắt của vị chấp kiếm giả tu vi Nguyên Anh cũng lộ rõ vẻ điên cuồng, hét lớn một tiếng, cùng với hơn 10 chấp kiếm giả bên cạnh toàn lực phản kích. Nhưng mà cái loại phản kích này thì giống như một con thuyền nhỏ dưới hiện tượng vỡ đê, không hề có ý nghĩa. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ riêng phần mình bị thương, máu tươi phun ra vô cùng thê thảm. Nhất là vị chấp kiếm giả tu vi Nguyên Anh kia lập tức bị ba tên phạm nhân có tu vi Nguyên Anh đồng thời đánh tới, trong nháy mắt liền trọng thương. Nhưng trên mặt của y không hề lộ ra bất kỳ vẻ đau đớn thê thảm nào, ngược lại trong mắt còn lộ sự điên cuồng, rút lui cùng với những vị chấp kiếm giả khác, sau đó tụm lại một chỗ. Cả đám nhìn lẫn nhau, thấy được thương thế nghiêm trọng của mọi người. Vẻ mặt bi phẫn, trên mắt y lộ ra vẻ lăng lệ, ác liệt, lấy ra một khối ngọc giản truyền âm. Tất cả tông môn nhân tộc trong Chiêu Hà Châu, lời này là chấp kiếm đình của Chiêu Hà Sơn, lão phu là Tôn Hải. Đây là lần cuối cùng ta thông báo cho mọi người biết, tuyệt đối không được ra ngoài cứu trợ. Việc các ngươi phải làm bây giờ là toàn lực mở ra đại trận hộ tông, phong sơn và chờ đợi nhân tộc của chúng ta chiến thắng trở về. Sau đó sẽ báo cáo lại chuyện đã xảy ra nơi này cho cung chủ chấp kiếm cung của chúng ta biết. Các tộc xâm phạm thì bất kể có phải tán tu hay không, hay là có đại tộc đứng phía sau, Tôn Mỗ cùng với những chấp kiếm giả bên cạnh ở dưới hoàng tuyền địa ngục chờ đợi trước, đợi các ngươi và toàn bộ gia tộc của các ngươi cùng đến. Chấp kiếm giả hộ vệ cho nhân tộc, chết thì đã sau. Tôn Hải cười to, giờ phút này toàn bộ chấp kiếm giả bên cạnh mặc dù bi phẫn nhưng không còn lo lắng quá nhiều nữa. Tất cả đều nhao nhao bật cười trong cơn tuyệt vọng. Tiếng cười của bọn họ khiến cho đám tán tu xâm phạm bốn phía cảm thấy vô cùng chói tai, từng người tràn ngập hung ác đang muốn đánh tới. Mắt thấy tình cảnh đã lâm vào vô vọng, nhưng mà lúc này ở bên phía Uyên Hải bỗng truyền đến một tiếng chim rít kinh thiên động địa. Theo sương mù uyên hải cuộn mình, một con kim ô lớn đến mấy trăm trượng dâng lên biển lửa ngập trời, cực kỳ to lớn, mang theo khí tức kinh người lao thẳng tới Chiêu Hà Sơn. Toàn thân kim ô tràn ánh sáng màu đen chói lọi, bốn phía có biển lửa kéo theo, cả trăm cái đuôi phất phờ phía sau tràn ra chấn động kinh khủng. Mà trên đỉnh đầu của nó có một tiểu nhân đội đế quan, người mặc đế bảo đang khuynh chân ngồi. Trong mắt người này tràn ra cảm xúc lạnh như băng, không giận mà uy, đồng thời trên người ẩn chứa sát ý ngập trời tản ra chấn động nguyên anh, mang theo một biển lửa phô thiên cái địa mà tới. Theo kim ô gào thét, người nọ đứng dậy, một cỗ khí thế thôn nuốt sơn hà, vang động vân tiêu chuyển tới. Sự xuất hiện của người này lập tức khiến cho thần sắc những tu sĩ ngoại tộc trên Chiêu Hà Sơn biến đổi, nhất là ba tên phạm nhân nguyên anh, trong mắt càng co rụt lại. Vị nữ tử trung niên có tu vi nguyên anh trung kỳ nhau mắt lại, hàn mang lóe lên, lạnh giọng nói: "Giao Lâm, ngươi đi chém con kim ô kia." Theo lời của ả truyền ra, trong mắt tên dị tộc nguyên anh có lân phiến ở trên mặt bỗng lóe lên sát cơ, triệu hoán một đám tu sĩ xông ra, sộc thẳng tới kim ô. Lúc này toàn bộ thần sắc chấp kiếm giả trên Chiêu Hà Sơn đều biến đổi, nhất là vị chấp kiếm giả có tu vi nguyên anh kia càng là lo lắng giống to. "Không được qua đây cứu viện, bất kể ngươi là ai, mau mau rời đi." Nhưng mà trong lúc y lo lắng mở miệng, khi mà đám ngoại tộc xâm phạm, tàn phá bừa bãi nơi đây, lập tức phân ra một đám để ngăn cản kiến ô, thì mặt đất đột nhiên tối sầm lại. Giờ khắc này ánh nắng chiều trên bầu trời bỗng nhiên bị che phủ, toàn bộ bầu trời lập tức trở nên đen nhánh, dường như đã hóa thành một hải dương màu đen. Có thể mơ hồ nhìn thấy là bên trong có một con thương long đang di chuyển, nó gào thét khắp bốn phương, thân hình cực lớn kéo dài. Theo thân ảnh của nó uốn lượn lao tới thì từng trận khí thế kinh thiên động địa cũng theo đó truyền ra. Nó tràn ra uy áp kinh thiên động địa, lấy khí thế cực kỳ mạnh mẽ, ầm ầm phun ra nuốt vào. Về phía đám tán tu bên dưới, nghiền nát lao qua. Trong thời gian ngắn toàn bộ Chiêu Hà Sơn rung động lắc lư mãnh liệt. Trong những tán tu xâm phạm, những tên mà tu vi hơi yếu, chỉ trong tích tắc thân thể liền tan vỡ, theo tiếng hét thảm mà hình thần câu diệt. Mà do màn trời trở thành đen nhánh, cho nên khắp mặt đất âm u mọc ra vô số con mắt, vô cùng quỷ dị. Mỗi một lần chớp động đều khiến tâm thần tu sĩ dị tộc run lên, mất đi cảm giác. Còn có một đạo tia chớp màu đỏ lập lẻ bên trong, dịch chuyển với tốc độ cao, xuyên thấu qua từng tên dị tộc đánh mất cảm giác kia. Trong lúc tâm thần của chúng tu vô cùng hoảng sợ, bên trong uyên hải xuất hiện một đạo ánh sáng. Một đạo chiêu hà quang nhanh chóng bay tới nơi đây, rung lên tiếng rít gió bén nhọn. Ở bên trong ánh sáng bảy màu có tồn tại một thân ảnh. Thân ảnh này không còn mặc quần áo tầm thường, mà là đạo bào chấp kiếm giả màu trắng, trong mắt là băng hàn vô tận, cùng với sát ý vung tận trời cao, chính là Hứa Thanh. Lời của Hứa Thanh từ... lúc Hứa Thanh từ rất xa nhìn thấy Chiêu Hà Sơn, một khắc tận mắt trông thấy trận pháp Chiêu Hà Sơn tan vỡ và nghe được tiếng nổ cực lớn kia, thì vô luận là vì chức trách bản thân hay là sự trọng yếu của Chiêu Hà Sơn đối với mình, Hứa Thanh đều không cho phép nơi đây bị khinh nhởn và vẫy bẩn, cho nên hắn lao ra. Giờ phút này, kim ô trên bầu trời va chạm cùng với tên tu sĩ Nguyên Anh dị tộc có lân phiến trên mặt. Biển lửa ngập trời bộc phát, âm thanh nổ vang chấn động cả thiên địa. Chiến đấu là vô cùng kịch liệt. Hứa Thanh nhìn lướt qua liền không quan tâm quá nhiều nữa. Sau khi kim ô quán tấn thăng đệ tam giai, bản thân nó đã có được chiến lược Nguyên Anh, không cần hắn phải điều khiển. Lấy linh tính của bản thân công pháp hoàng cấp thì kim ô đã đủ để ứng đối. Vì vậy hắn dùng tốc độ nhanh hơn. Dưới thân hình gần như là thần linh gia chỉ này, khoảnh khắc trước bóng người của hắn còn ở phía xa, thì trong khoảnh khắc tiếp theo hắn đã nháy mắt tiến vào trong Chiêu Hà Sơn, trực tiếp đâm vào trên người của một tu sĩ kim đan ngoại tộc. Tốc độ cực hạn mang đến chủng kích kinh khủng, cho dù bản thân tên kim đan ngoại tộc này không tầm thường, nhưng ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp chuyển ra, thân thể đã oanh một tiếng mà nổ tung, hóa thành huyết vụ. Đồng thời bóng dáng Hứa Thành cũng xông ra từ trong mưa máu. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn đã đến trước mặt một tu sĩ kim đan ngoại tộc khác. Không đợi tên này kịp phản ứng, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, cầm dao găm trong tay vẽ một đường trên cổ gã. Một đao kia cực kỳ dùng sức, cái đầu lập tức chia lìa, cột máu tươi vọt lên cao. Một màn quen thuộc khiến cho trong mắt Hứa Thanh vô cùng lạnh lẽo, thân thể quán liên tục lao lên không trung, bấm niệm pháp quyết chỉ ra một ngón tay. Chiêu hà quang trên người hắn tràn ra, bay về phía những chấp kiếm giả đang trợn mắt há mồm ở xa xa. Nháy mắt tiến gần, nó liền bao phủ bọn họ vào trong. Sau đó Hứa Thanh không có đủ thời gian để mở miệng, độc cấm trong tòa thiên cung thứ ba tản ra, âm ầm khuếch tán ra bốn phía, toàn lực vận dụng. Đối với Hứa Thanh mà nói thì tình cảnh nơi đây đã không để choán có thời gian lo lắng là có bị bại lộ hay không. Theo khói độc tràn ra, những nơi nó đi qua, phàm là tu sĩ ngoại tộc bị bao phủ thì lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân nhao nhao hư thối, hóa thành máu đen, rồi hóa thành một vũng nước, nhìn thấy mà giật mình. Lúc mà Hứa Thanh khuếch tán độc trong phạm vi lớn, ảnh từ bên đó cũng trở nên điên cuồng. Vì lập công và chứng minh sự trung thành, nó cũng toàn diện bộc phát, mượn nhờ bóng tối bốn phía bắt đầu ký sinh trên phạm vi lớn, sau đó điều khiển từng tu sĩ dị tộc. Trong khi các tu sĩ ngoại tộc hoảng sợ thì thân hình của bọn chúng không tự chủ được, gào thét phóng về phía đồng bọn, dùng lực lượng tự bạo để đồng quy vu tận. Lão tổ Kim Cương Tông cũng giết tới phát điên, vì để tăng nhanh giá trị, vì lấy được nhiều cảm giác tồn tại hơn, lão cũng liều mạng hết thảy, bộc phát ra tia chớp đỏ xuyên thẳng qua bốn phía, không ngừng truyền ra những tiếng nổ vang. Còn có Thiên Đạo Thường Long giờ phút này há miệng phun ra tung tóe lực lượng pháp bảo đến từ đại tộc ở trên Chiêu Hà Sơn bị nó ảnh hưởng, xuất hiện sự vặn vẹo. Đồng thời pháp khí phòng hộ bản thể của Chiêu Hà Sơn cũng được trao cho vận khí, một lần nữa khởi động lại, phát ra ánh sáng lập lòe, phóng ra từng đạo pháp thuật. Tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Hứa Thanh đến chỉ một mình, nhưng trận chiến đã xuất hiện sự nghịch chuyển nghiêng trời lệch đất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.